Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 791, ném sư tử. Canh 2, Lý Nhược Lan cười nói, người khác không có luyện đến tầng thứ 9, chúng ta thánh giáo bên trong, loại trừ thánh nữ, ngươi là người thứ nhất. Ha ha, Sở Ly kiêu ngạo ưỡn ngực, Lý Nhược Lan nói, thánh nữ nói. Ngươi luyện đến tầng thứ 8 quang minh đao, đã đầy đủ tự vệ. Cái kia khởi hành đi Đại Phong Thành á. Tốt, hôm nay liền đi. Sở Ly thu hồi tím hộp, hưng phấn nói, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Hắn nghĩ tới đè ép Đàm Hổ cùng Mạnh Vũ đánh, liền không kịp chờ đợi muốn trở về. Cười nói, để thánh nữ chờ ta tin tức tốt a, nhất định khiến Huy Diệu Đường tại Đại Phong Thành uy phong bát diện. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lý Nhược Lan nói. Thánh nữ nói. Đại Phong Thành nước rất sâu. Đừng tưởng rằng đánh thắng được Bạch Hổ Tông liền có thể dừng chân. Còn có rất nhiều thế lực ở nơi đó. Chưa chắc sẽ bỏ mặc Huy Diệu Đường thành lập. Ân, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly gật đầu. Lý Nhược Lan thật sâu liếc hắn một cái. Ta một tháng sau đi qua nhìn ngươi. Sở Ly bận bịu khoát tay. Tuyệt đối đừng. Bên kia quá nguy hiểm. Ngươi là chê ta liên lụy ngươi, có phải hay không? Lý Nhược Lan nhíu mày. Sở Ly cười nói, Nhược Lan cô nương, ngươi muốn thật có chuyện bất chắc, ta sống thế nào? Ngươi liền ở lại bên này, ta một tháng sau sẽ trở lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Cũng tốt. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói xong có chút gượng gạo, quay người liền đi, hóa thành một đóa mây trắng từ từ mà đi. Sở Ly sau khi ăn cơm xong, thôi động thời gian bước ly khai. Tốc độ như điện, hắn tới đến Huy Diệu Đường phủ đệ lúc, sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên bản Huy Diệu Đường đã trở thành một mảnh phế tích. Hết thảy phòng ở đều bị hủy đi, san thành bình địa, trời chiều nhuộm đỏ này một mảnh phế tích. Nguyên bản hồ nhỏ bị lấp đầy, hậu hoa viên trà đạp được một đoàn loạn, tàn hoa lá héo úa xuống một chỗ. Từng cây cây bị chặn ngang chặt đứt, ngổn ngang lộn xộn. Sở Ly ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào không dứt, vang vọng toàn bộ Đại Phong Thành. Hắn lập tức xông về Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường đại sảnh, Đàm Hổ ngồi tại hạ đầu. Thượng thủ ngồi Mạnh Vũ cùng khác một cái mày râu đều trắng, sắc mặt hồng nhuận nếu hài nhi lão giả. Thân hình nhỏ gầy, râu ria đến ngực trở xuống, cơ hồ muốn tới bên hông hắn. Trúc sư bá, lần này không lo tên kia không tới. Đàm Hổ cười nói, hủy đi hắn Huy Diệu Đường, hắn còn mặt mũi nào nói Huy Diệu Đường trọng lập, không tìm về mặt mũi này mặt Huy Diệu Đường thì là xong rồi. Ân, một chiêu này không sai. Trúc sư bá vuốt râu dài, ha ha cười nói, tiểu hổ các ngươi người trẻ tuổi đầu liền là linh hoạt, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, như chúng ta loại này lão đầu, chỉ muốn truy sát. Đàm Hổ vội ôm quyền cười nói, Trúc sư bá quá khen, ta cũng là cùng Mạnh sư thúc học. Mạnh Vũ khoát tay, chính ngươi nghĩ chủ ý, chớ dựa vào đến trên người của ta. Đàm Hổ ha ha cười nói, không có Mạnh sư thúc ngươi chỉ điểm, ta cũng nghĩ không ra một chiêu này. Chạy hoa thượng chạy không được miếu, đem miếu phá hủy, hòa thượng này còn thế nào dung thân? Ân, vô luận như thế nào, phải đem tiểu tử này giết chết. Trúc sư bá thở dài, tông môn đối với chuyện này rất xem trọng, lão phu tự thân xuất mã, nếu là bắt không được một cái quang minh thánh giáo khí đồ, kia thực không mặt mũi thấy người. Trúc sư bá yên tâm. Đàm Hổ cười nói, nhưng tiểu tử này tính khí ta cũng mò thấy mấy phần, kiêu ngạo lại rất quật cường. Huy Diệu Đường bị hủy đi, hắn nhất định sẽ xông lên. Người trẻ tuổi nha, nhiều là như vậy. Trúc sư bá vuốt râu gật đầu. Đàm Hổ nói, hắn võ công so ta sơ lược cường một điểm, nhưng so với Trúc sư bá cùng Mạnh sư thúc, vậy liền kém một mảng lớn đâu. Ba người chúng ta liên thủ, hắn gãy khó sống sót. Cái này tốt a. Trúc sư bá gật đầu. Tốt nhất hắn có thể nhanh một chút nhi tới. Liền sợ đêm dài lắm mộng, quang minh thánh giáo lại phái đệ tử tới, thậm chí phái pháp vương tới. Pháp Vương không đến mức. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ lời này còn chưa nói xong. Hét dài một tiếng truyền đến. Đàm Hổ mừng rỡ, tức khắc vui mừng quá đỗi. Đến rồi, Mạnh Vũ lộ ra một tia nụ cười. Quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Đi thôi, Trúc Sư Bá nói. Đàm Hổ cười nói, Trúc Sư Bá không cần gấp. Hắn biết ngoan ngoãn đưa tới cửa. Tiếng gào kéo dài không dứt, rất mau ra hiện tại bọn hắn bên tai. Sở Ly đã đến Hổ Khiếu Đường. Ầm, một tiếng vang trầm, Hổ Khiếu Đường trước cổng chính Thạch Sư Tử bị hắn giơ lên, ném hướng về phía Hổ Khiếu Đường tường viện, đem tường đập một cái đại lỗ thủng. Ầm ầm, hắn lại giơ lên bên kia Thạch Sư Tử ném ra đi. Lại một cái đại lỗ thủng. Hai cái lỗ thủng đụng vào nhau liền. Ào ào, một tiếng. Tường viện sập một đoạn lớn. Hổ Khiếu Đường các đệ tử chạy đến. Thấy là hắn, đều lui một bước, không có dám xông lên trước. Sở Ly vác lên Thạch Sư Tử. To lớn Thạch Sư Tử bên cạnh hắn tỏ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành thịt nát. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, giống như cử một viên gạch kiểu tùy ý. Thần lực để bọn hắn sợ hãi thán phục. Bên trên một lần Sở Ly phóng hỏa đốt Hổ Khiếu Đường. Có đệ tử không sợ chết xông đi lên. Kết quả đều đã chết. Lần này bọn hắn không còn dám chịu chết. Sở Ly theo sụp đổ tường miệng bước vào trong nội viện. Tới đến Thạch Sư phía trước. Giơ lên hướng phía trước ném một cái. Như cầm lấy một khối đá hướng phía trước ném. Thạch Sư Tử cuồn cuộn lấy hướng về phía trước. Những nơi đi qua cây cối bẻ gãy. Giả sơn va sụp, Thạch Sư Tử một mực lăn đến trước đại sảnh, đụng phải trước đại sảnh bậc thang. Ầm, đại sảnh tựa hồ đều đi theo thoáng qua một lần. Sở Ly lại đem một tòa khác Thạch Sư Tử ném ra. Lần này Thạch Sư Tử lăng không bay lên, bay đến đại sảnh trên không, sau đó hô hạ xuống. Ầm ầm, Thạch Sư Tử áp sập nóc nhà, hạ tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh ba người phiêu thân ra đại sảnh. Tránh đi xuống đỉnh Thạch Sư Tử. Sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Sở Ly vỗ vỗ tay. Ưỡn ngực ngạo nghễ quát. Bạch Hổ Tông đám gia hỏa. Ra đây chịu chết. Đàm Hổ quát. Triệu Đại Hà. Ngươi đi tìm cái chết. Vừa vặn. Sở Ly hừ một tiếng nói. Thừa dịp ta không tại. Đem huy diệu đường hủy đi. Các ngươi Bạch Hổ Tông cũng liền điểm ấy nhi tiền đồ. Thật sự là buồn cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn tiếng cười vang động trời, truyền tới hơn phân nửa đại phong thành. Đàm Hổ hừ một tiếng, ngươi cùng chuột kiểu đông trốn tây trốn, chúng ta vì bức ngươi hiện thân mới phá huy diệu đường. Bất quá ngay cả tổng đường đều bị người hủy đi, không gánh nổi tổng đường, còn nói gì trọng kiến huy diệu đường, quả thực là chê cười. Ha ha, tiếng cười của hắn vang động trời. Nửa cái đại phong thành nghe được. Sở Ly cười to nói. Các ngươi Bạch Hổ Tông thức thời ngoan ngoãn xéo đi. Nếu là không thức thời, liền đưa ngươi thấy các ngươi lão tổ tông. Ít lải nhải, đánh đi. Hắn nói xong bắn về phía Đàm Hổ. Đàm Hổ song quyền đối kích. Tức khắc nhất đạo hổ ảnh xuất hiện. Bắn về phía Sở Ly. Sở Ly hừ một tiếng nói. Một chiêu này vô dụng. Thân hình hắn chớp động. Tới gần Đàm Hổ, đi theo ầm một tiếng bị hổ ảnh theo sau lưng bắn trúng. Gia tốc bắn về phía Đàm Hổ. Đàm Hổ cười lạnh huy quyền. Một tiếng mãnh hổ tiếng gầm gừ bên trong. Quyền kình vọt tới Sở Ly ngực. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa. Tránh đi quyền kình. Đồng thời cùng Đàm Hổ khoảng cách duy nhất có ba bước. Vung tay bắn ra một đạo hàn quang. Ây, chấm ngoặc kép. Đàm Hổ trừng to mắt, khó có thể tin dừng lại thân hình, cúi đầu nhìn xem ngực, một tia vết máu xuất hiện ở ngực vị trí, lập tức phốc một tiếng vang trầm, ngực phun ra nhất đạo huyết tiễn, quanh người hắn khí lực giống như một khối phun ra ngoài. Toàn thân mềm kéo dài dùng lại không xuất lực chỗ, trực tiếp té xuống đất, cố gắng thở dốc, không để cho mình hôn mê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.